Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, vậy còn không mau đi. Đông Húc, ngươi lần bế quan này 5 năm, có hay không tìm hiểu đến Long Hồ Cảnh, một nhà đoàn tụ sau, không nói bao nhiêu lời. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã liền một mặt mong đợi hỏi. Tự nhiên là tìm hiểu đến rồi. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói. Quá tốt rồi. Nói như vậy ngươi chí ít còn có thể sống. 300 năm. Cát Thắng Minh vợ chồng không khỏi kích động vạn chia đường. Không chỉ có ta có thể chí ít còn có thể sống 300 năm. Các ngươi cũng có thể. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Chúng ta, bà mẹ biết ngươi hiếu tâm. Bất quá chúng ta thì thôi, mẹ ngươi cùng ta có thể bước vào tu hành con đường này. Bây giờ thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, lực lớn như trâu, sau đó sống 100 tuổi không thành vấn đề cũng đã đủ hài lòng. Ngươi cũng không cần vì chúng ta quan tâm. Cát Thắng Minh nói, không sai, không sai, cha ngươi cùng ta những ngày tháng này đã qua giống như thần tiên giống như... Không biết có bao nhiêu hạnh phúc, ung dung tự tại, người cũng không cần lại vì chúng ta thao bận rộn. Hứa Tố Nhã liền vội vàng đi theo gật đầu phụ. Hoạn nói, yên tâm đi, ba mẹ, lần này ta còn có cơ duyên lớn. Cụ thể cơ may lớn gì hiện nay không thích hợp với các ngươi tiết lộ. Nhưng có một chút là tuyệt đối khẳng định, đó chính là con trai của ngươi ta trên người bây giờ thứ tốt nhiều lắm đấy. Không chỉ có các ngươi, chúng ta đan phù phái đệ tử chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thật, thật sự, Cát Thắng Minh vợ chồng nhất thời trợn to hai mắt, một mặt kích động nói, bọn họ bây giờ tháng ngày như vậy hạnh phúc mỹ mãn. Lại nơi nào không muốn sống thêm một ít tuổi tác, đương nhiên là thật sự. Lời này ta sao có thể nói mò a? Cát Đông Húc cười nói. Cái kia nếu như vậy, ông ngoại ngươi, bà ngoại, còn có cậu bọn họ. Hứa Tố Nhã được khẳng định hồi phục phía sau. Do dự một chút, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ông ngoại bà ngoại tuổi đã lớn, khẳng định không thể nào. Còn trẻ hơn một chút cậu, biểu ca. Biểu muội bọn họ không thể nói hoàn toàn không thể, nhưng sẽ phi thường khó khăn, đánh đổi cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa thành tựu của bọn họ sẽ rất có hạn, môn phái tài nguyên nhiều hơn nữa cũng cuối cùng là có hạn. Thân ta là đan phù phái trưởng môn, Cát Đông Húc do dự một chút đáp lời. Đông Húc, ngươi không cần nói, là mẹ được voi đòi tiên, mỗi người có mỗi người mệnh. Ta và cha ngươi bởi vì ngươi có thể đi tới hôm nay bước đi này cũng mà còn có vọng Long Hồ Cảnh. Kỳ thực đã ông trời đặc biệt khai ân, không nên lại đòi hỏi cái khác. Hứa Tố Nhã không đợi Cát Đông Húc nói xong liền đánh gãy nói. Đông Húc, ngươi không cần làm khó dễ. Mẹ ngươi đột nhiên đưa ra ý nghĩ này là nhân chi thường tình. Nếu rất khó làm được, chúng ta cũng không bắt buộc. Chỉ ít chúng ta ở đây, bảo đảm ông ngoại ngươi bên kia người thân bình an, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nhất định là không có vấn đề. Cát Thắng Minh biết nhi tử hiếu thuận, chỉ lo hắn bởi vì chuyện này trong lòng băn khoăn. Theo khuyên lơn nói, không sai, không sai, như vậy đã rất khá. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Cát Đông Húc lúc này mới yên lòng lại, gật gật đầu nói, trong nhà còn có rượu hoa điêu sao? Ta đi cúng tế một hồi sư phụ, sư huynh, còn có Chu Đông Dục, Lữ Tinh Hải bọn hắn cũng đều đã ở Bạch Vân Quan. Đúng, đúng, ngươi đã trở về, hơn nữa lại thành Long Hồ Cảnh tu sĩ, là nên lập tức đi nói cho sư phụ. Cũng để lão nhân ra người ở lòng đất cao hứng một hồi. Cát Thắng Minh vội vã gật đầu nói. Nói xong đã đứng dậy đi tìm rượu hoa điêu. Thời gian này mặt trời đã lặn. Ngày đã tối xuống, Cát Đông Húc gặp phụ thân mang tới rượu hoa điêu cùng một ít đồ nhắm rượu. Liền ở trong viện đưa tới một đám mây sương mù, nâng một nhà ba người hướng về Bạch Vân Quan đi. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Mây trắng bên trong, Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên cùng Dương Ngân Hậu ba người giống như khó tránh khỏi một trận khiếp sợ. Lưng chừng núi ngoại trừ Bạch Vân Quan, còn có Dương Ngân Hậu trước đây ẩn cư biệt thự, cúng tế quá sư phụ phía sau. Sáu người liền tụ ở Dương Ngân Hậu biệt thự trong. Biệt thự bình thường đều có người quản lý, rất là sạch sẽ, tụ tại biệt thự bên trong. Dương Ngân Hậu cùng Cát Thắng Minh bọn họ 5 năm không thấy, tự nhiên khó tránh khỏi một trận ôn chuyện cảm khái, mà Cát Đông Húc cũng đã lòng có chút không yên, đứng ngồi không yên, cuối cùng thực sự không nhịn được, đứng dậy đối với Dương Ngân Hậu còn có cha mẹ nói. Sư huynh, ba mẹ, ta hiện tại trước tiên ly khai mấy ngày đi gặp mấy người. Các ngươi trước tiên trò chuyện. Ngươi là nói Âu Dương Mộ Dung, Từ Lũy bọn họ sao? Nếu ngươi đã trở về, xác thực nên, Cát Thắng Minh nói. Ha ha, sư đệ, Đông Húc nhưng là chúng ta Đan Phù phái trưởng môn. Hắn này chuyến xuất quan, đáng lẽ là Âu Dương Mộ Dung bọn họ tới rồi Bạch Vân Sơn bái kiến hắn. Lại nơi nào cần hắn tự mình đi cho đòi thấy bọn họ. Hơn nữa, cho đòi tụ tập bọn họ cũng thuận tiện, có thể điện thoại nối, trực tiếp gọi điện thoại liền có thể. Ở Côn Lôn Sơn bên kia đệ tử, Đông Dục cùng Tinh Hải đuổi đi một chuyến gọi chính là. Bọn họ bây giờ tu vi cũng đều có luyện khí 7 tầng. Đăng Côn Lôn Sơn vẫn là dễ dàng, Dương Ngân Hậu cười nói. Còn nói mình là làm ba người, nhi tử vội vã phải đi gặp ai cũng không biết. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, đầy mặt vui vẻ nụ cười nói, mẹ sẽ chờ cái ngày này, nhanh đi, chờ lâu hơn mấy ngày cũng không liên quan, phản chính thời gian lượng lớn có khi là, mấu chốt là phải mau chóng cho ba mẹ ngươi thêm cái cháu gái. Mẹ, ngươi đừng tư tưởng cũ, động một chút là cái gì cháu gái được không? Cát Đông Húc mặt già đỏ ửng nói, này, lần trước ngươi nói cần Long Hổ Cảnh mới có thể kết hôn sinh con sự tình. Hiện tại đã là Long Hổ Cảnh, ngươi cũng cho ba mẹ ngươi lại tìm lý do gì à? Hứa Tố Nhã lập tức trừng mắt nói, vâng, là, gặp mẫu thân trừng mắt, Cát Đông Húc còn có thể làm sao? Tự nhiên là liên tục gật đầu, vậy còn không mau đi. Hứa Tố Nhã lúc này mới hài lòng vung tay lên nói. Là, Cát Đông Húc nói liền vội vàng xoay người liền đi. Lúc xoay người còn không quên chừng ở một bên cười trộm Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai người một. Chút, sợ đến hai người cả người đều run lập cập. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi nhìn tim. Tốt như cái gì đều không nghe giống như... Cát Đông Húc lúc này mới hài lòng muốn cất bước rời đi. Kết quả bước chân vừa mới bước ra, Hứa Tố Nhã nhưng gọi hắn lại nói. Đúng rồi, đến bây giờ ta đều còn không biết ta con dâu đều là ai. Có mấy người đây, hiện tại ngươi tổng có thể nói chứ. Ba mẹ, ta đi rồi, sau đó các ngươi tự nhiên biết đến. Cát Đông Húc nghe vậy dựng lên một đám mây sương mù trực tiếp. Rời đi, đứa nhỏ này, Hứa Tố Nhã thấy thế thẳng dậm chân, bất quá trên mặt nhưng cười thành hoa. Một vòng minh nguyệt hạ, một đám mây màu nhanh chóng hướng tỉnh thành Lâm Châu thành phố tung bay đi. Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Giai Giao mặc màu tím tơ lụa áo ngủ, ôm hai chân ngồi ở phiêu trên bệ cửa sổ, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh không minh nguyệt đờ ra. 5 năm trôi qua, Liễu Giai Giao dung nhan ít gặp già đi, ngược lại tựa hồ rơi vào càng thêm ánh sáng lộng lẫy cảm động. Tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, đỏ sẫm như anh đào miệng nhỏ,